Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Chứng Minh, kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng Giáo Phẩm cho Ban Trị sự Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa toàn thể quý vị hành giả Phật tử trong đạo tràng hôm nay. Sáng nay vào Chủ Nhật ngày 20 tháng 4 năm 2008, nhằm ngày rằm tháng 3 năm Mậu Tý, Ban Trị sự Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức khóa tu một ngày an lạc lần thứ 25 với chủ đề hóa giải hận thù. Kính bạch Chư Tôn Đức trong Ban Trị sự, kính thưa toàn thể quý vị hành giả Phật tử, trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt trên lộ trình tu học giải thoát giác ngộ, để hướng dẫn cho toàn thể quý vị Phật tử hiểu được rõ hơn bộ mặt thật của sự hận thù, nó có những cái bất lợi như thế nào cho chúng ta trong quá trình tu học giải thoát giác ngộ, thì hôm nay Hòa Thượng Tiến sĩ Đại Pháp Sư Thượng Trí Hạ Quảng sẽ ban bố những kinh nghiệm tu học của Ngài đến với quý vị, để chỉ dạy cho chúng ta biết cách làm thế nào để hóa giải được hận thù. Hiện giờ chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Hoan Hỷ tuyên dương pháp thoại sáng nay. A Di Đà Phật. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử trong khóa tu một ngày an lạc, đây là cái khóa tu lần thứ 25, và sau khóa tu này thì chúng ta sẽ nghỉ một tháng để lo tổ chức lễ Phật đản quốc tế. Và sau lễ Phật đản thì khóa tu chúng ta bắt đầu trở lại hàng tuần, chứ không phải là cách tuần như bây giờ. Thì đặc biệt á, cái lễ Phật đản quốc tế năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thì được tổ chức ở tại cái sân vận động quân khu 7, tức là nằm ở trên cái đường Phổ Quang, gần cái địa điểm mà chúng ta tập ở đây. Và ban tổ chức đại lễ Phật đản cũng muốn dành cho cái khóa tu chúng ta một cái sự quan tâm, tức là tất cả các hành giả khóa tu này nữa, hơn 1.000 hành giả, thì bữa sáng rằm tháng 4 5 giờ thì chúng ta tập hợp hết về đây, và từ đây đó, chúng ta mới diễn hành với một cái biểu ngữ là kính mừng Phật đản của khóa tu một ngày an lạc ở tại đại giảng đường Phổ Quang. Cho nên tất cả các Phật tử sau cái khóa tu này thì chúng ta được nghỉ cho tới sáng rằm 5 giờ sáng. 5 giờ sáng thì chúng ta bắt đầu tập trung về đây để đi dự lễ Phật đản năm nay được tổ chức ở tại sân vận động. Thì cái đề tài mà cho khóa tu này là hóa giải hận thù. Thì trong cái hóa giải hận thù thì chúng ta nhớ trước đây đó, chúng ta cũng đã thực tập cái vấn đề hóa giải cái nghiệp và phiền não chúng ta. Thì cái hận thù này nó cũng nằm ở trong một trong tất cả những cái nghiệp mà của chúng ta đã tạo. Thì bây giờ thì chúng ta mới thấy tại sao mà có cái hận thù giữa người này với người kia, giữa bộ tộc này với bộ tộc kia, giữa tôn giáo này với tôn giáo kia, giữa nước này với nước kia. Cái hận thù nó sâu sắc nữa. Thì nó phát xuất từ đâu? Tại vì chúng ta nhìn gần thì chúng ta thấy nó phát xuất từ cái tham vọng. Cái tham vọng của con người. Từ cái chỗ tham vọng này nó mới đưa tới một cái xung đột. Cái xung đột thì cái người mà được thì sanh ra kiêu, mà cái người thua là sanh ra oán. Từ cái chỗ oán hận này mà nó chuẩn bị cho một cái màn kịch kế tiếp. Nếu mà nhìn gần thì chúng ta thấy như vậy. Nhưng mà dưới cái tuệ giác của Đức Phật hay là của những vị thiền sư đắc đạo thì Ngài thấy từ vô thủy kiếp cho tới ngày nay, cho tới hiện tại đây là chúng ta đã tạo không biết bao nhiêu tội lỗi. Chúng ta gây không biết bao nhiêu cái hận thù. Cho nên khi đắc đạo, Đức Phật giảng Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có nói cái lỗi mà của chúng ta từ vô lượng kiếp tạo nên bởi thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp và khẩu nghiệp, ý nghiệp từ ở trong vô thủy kiếp, do vô minh chỉ đạo cho nên tạo tất cả các cái tội lỗi hay tội ác và gây ra tất cả những cái thù hận giữa người này với người kia, rồi kéo theo gia đình này với gia đình kia, rồi bộ tộc này với bộ tộc kia. Đó là cái nguồn gốc sâu xa. Thì từ vô lượng kiếp về trước á, chúng ta nghĩ xem chúng ta đã làm gì. Chúng ta đã làm người, chúng ta đã làm thú, hay là chúng ta làm thần. Gần như ta có đóng đủ hết tất cả các cái vai này. Ác có, thiện có. Thành ra hết thiện thì sanh ra ác, mà hết ác thì khởi sanh ra thiện. Ở trong cái kiếp luân hồi chúng ta luôn luôn thay đổi như thế. Nhưng mà thay đổi như vậy đó, từ đâu nó gì? Vì cái cuộc sống. Đức Phật nói là vì cuộc sống. Cái cuộc sống này đó, là cuộc sống khởi thủy từ cái đơn bào. Từ cái đơn bào rồi tới một cái mà đa bào, rồi mới tới hình thành tới một con người. Chúng ta đã tranh giành và đã sát hại với nhau từ cái thời mà mới hình thành nên vũ trụ. Hiểu cái nghĩa từ vô thủy của Đức Phật, từ bắt đầu mà hình thành nên vũ trụ, thì từ đó nó đã có một sự tranh giành và sát hại với nhau. Cho nên bây giờ người ta bảo là sanh tồn, cạnh tranh, cạnh tranh để sanh tồn. Loài này sống thì hại loài khác có một sự chết, loài này chết để giữ cái sự sống cho loài khác, luôn luôn tạo thành những cái thế mà tranh chấp với nhau từ khi bắt đầu có cuộc sống trên trái đất này. Nhưng chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy vậy. Thì bây giờ đó, tất cả các cái loài nó có được phân cực ra, ta mới chia ra cái loài mà ăn cỏ và cái loài ăn thịt. Cho nên chúng ta thấy cái loài ăn cỏ và cái loài ăn thịt. Nhưng mà loài ăn cỏ này đó, đối với Đức Phật thì sao? Như vậy đó là chúng ta nó có hoàn toàn tốt chứ? Chúng ta có hoàn toàn không gây quán thù nữa không? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nữa, nếu đặt cái vấn đề tôn trọng sự sống đó, thì cỏ cây cũng có sự sống chứ. Cho nên cỏ cây cũng có sự sống. Cho nên cái sự sống của ta nó ảnh hưởng tới cái sự sống của cỏ cây. Nếu ở một chừng mức nào đó ta tôn trọng cái sự sống của cỏ cây thì cũng chính ta tôn trọng cái sự sống của chính mình. Tại vì loài người chúng ta nữa, vì vô minh ngăn che cho nên cứ nghĩ là sinh tồn cạnh tranh. Cạnh tranh để sống, sống thì chúng ta phải tiêu diệt tất cả các loài khác. Mà khi tiêu diệt các loài khác thì ta nhìn kỹ, ta tiêu diệt luôn cả cái môi trường sống của ta. Cho nên môi trường sống của chúng ta không còn thì chắc chắn chúng ta cũng không thể tồn tại. Đây là cái tuệ giác của Đức Phật thấy. Ngày nay khoa học mới hé mở cho chúng ta thấy cái môi trường sống này quan trọng. Mà loài người chúng ta hủy hoại cái môi trường sống của chúng ta nhiều nhất so với tất cả các loài. Cho nên loài người chúng ta được mệnh danh là tối linh. Nhưng mà loài người chúng ta cũng có thể có cái tên khác là cực ác. Tất cả các loài khác ta gọi là ác. Ác là gì? Ta tính như là chó sói, hùm beo, những loài ăn thịt là ác. Nhưng mà chúng ta nhìn kỹ, chó sói, hùm beo, khi nào đói nó mới ăn. Khi nào đói nó mới ăn. Khi nào đói nó mới bắt những con vật khác để ăn. Nhưng mà loài người chúng ta đó không phải giết vì đói. Cho nên người này giết người kia không phải giết vì đói, nhưng mà giết về hận thù. Cho nên cái văn minh lên tới tột đỉnh, ta gọi là loài người, gọi là tối linh, thì trong lúc đó cái ác nghiệp cũng loài người chúng ta cao tột đỉnh so với tất cả các loài khác. Thông minh nhất nhưng mà cũng trở thành ra tàn ác nhất ở trên trái đất này. Tại vì đâu phải là chúng ta giết nó để chúng ta ăn. Tại vì chúng ta chưa cần ăn nữa, nhưng mà ta không giết. Cho nên chỉ có loài người chúng ta mới có cái tham vọng chừng đó. Tàn sát lẫn nhau đó, không cũng không phải vì ăn nữa, nhưng mà vì chính cái tham vọng. Cái tham vọng, cái khôn của con người, cái tham vọng. Vì vậy nữa mà Vạn Hạnh Thiền Sư có một cái bài kệ nhắc về vấn đề này, tôi thấy rất là hay. Bảo là hàng ngày trong bát canh ăn quán sâu như bể, hận bằng non cao muốn hai binh lửa thế nào, lắng nghe quán thịt tiếng gào điểm thâu. Đó là cái trường hợp mà cái ý tưởng của Vạn Hạnh Thiền Sư. Từ các cái con vật mà nó giết hại lẫn nhau vì ăn, cái này là Đức Phật chúng ta đã thấy rồi. Khi còn làm thái tử đi dự lễ hạ đường, hạ điền thì Đức Phật đã thấy cái này rồi. Thấy những cái luống cài mà bung lên những con côn trùng, những con quạ mà tìm để bắt những con côn trùng bị cài xới lên. Rồi lại cái anh thợ săn sửa soạn để bắn các loài chim quạ, rồi một con hổ đứng đằng sau để rình mồi, tức là sẽ tóm cái anh thợ săn này. Cho nên ngài mới nhìn, ngài thấy được. Vì sự sống, vì miếng ăn mà tất cả các loài tranh giành giết hại lẫn nhau. Bây giờ đó, ta phải làm sao tìm ra một cái cách nào đó để giải thoát cho tất cả chúng sanh, hay là giải thoát được cái hận thù này. Đây là cái việc chính mà Đức Phật đặt mục tiêu. Nên trên cái bước đường tu hành của Đức Phật á, cái mục tiêu ngài đặt ra đó là phải hóa giải cái hận thù này. Tại vì Ngài đã nhìn, Ngài thấy cái này, rồi mà Ngài mới nghĩ ra cái cách. Thì khi mà Ngài nghĩ ra được cái cách hóa giải đó, cho nên gọi là đắc đạo. Tìm ra được rồi, tìm ra được cái cách để mà hóa giải hận thù, thì đây là Đức Phật đắc đạo, gọi là tìm ra được. Từ cái chỗ đó, đó Ngài mới dạy chúng ta. Cái Đức Phật dạy chúng ta đó, phải nói là rất nhiều, rất nhiều cái phương thức để mà hóa giải cái này. Cho nên khi mà hóa giải cái này thì chúng ta thấy rất là rõ. Từ một cái đời sống mà thù hận này, rồi sẽ đi càng ngày lại càng xa thêm lên nữa. Bây giờ để chúng ta mới ngược chiều. Hóa giải hận thù tức là ta ngược chiều sanh tử, mà ta trở về với nguồn cội của nó là Niết Bàn. Cái nguồn cội của nó là Niết Bàn cho người tu đây đó, là chúng ta lại đi ngược, thuận đường ra sanh tử. Mỗi ngày cái tranh chấp càng nhiều hơn, mỗi ngày tội ác tạo càng nhiều hơn, cái thù hận càng nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ đó, ta bắt đầu tu, có nghĩa là ta đi ngược trở lại. Ta đi ngược trở lại, làm sao mà mỗi ngày đó, cái thù hận này giảm hơn, nghiệp ác đó giảm hơn, để rồi tới cuối cùng đó, ta là một người không thù hận, sống giữa những người thù hận này, để hóa giải cái thù hận cho tất cả những người trong này, rồi tạo thành một cái xã hội an lạc. Hay nói một cách khác là biến cái cảnh ta bà khổ đau này thành ra một cái thế giới tịnh độ của chư Phật. Thì Đức Phật nói là cái khả năng chúng ta có thể làm được chuyện này, tại sao chúng ta không làm mà chúng ta lại tự làm cho mình khổ đau và làm cho những người khác khổ đau? Cho nên làm cho người khác khổ đau chính là làm cho mình khổ đau. Bây giờ ngược trở lại đó, làm sao để hóa giải, không? Để hóa giải cái này, làm cho mọi loài hết khổ đau, và chính trong lúc đó chúng ta cũng phải hết khổ đau. Đó là cái mục tiêu mà Đức Phật đặt ra, và Đức Phật đã khám phá ra, và Ngài xây dựng nó. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta, tất cả những người mà đặt cái mục tiêu như thế và sống theo cái mục tiêu này, họ đều lên Niết Bàn hết. Họ đều lên Niết Bàn hết, họ đều xây dựng được các cái thế giới tịnh độ. Tức là lên tới Niết Bàn, thì đây tất cả các vị Thánh A-la-hán là đều lên tới Niết Bàn, tức là hóa giải sạch sẽ cái hận thù ở trên trái đất này, cho nên các ngài lên cõi Niết Bàn. Các Đức Phật Như Lai thì chẳng những lên Niết Bàn, chẳng những làm sạch cho mình, nhưng mà còn làm sạch cho một số người ở chung quanh mình nữa, cho nên tạo thành ra một cái thế giới ta gọi là tịnh độ. Tại vì cái Niết Bàn là chỉ cho cá nhân chúng ta sạch hết hận thù, hết phiền não. Mà tịnh độ tức là một cái thế giới ta tạo nên được, chẳng những cho riêng ta mà cho tất cả những người chung quanh ta. Cho nên vị Thánh A-la-hán thì chỉ trụ Niết Bàn, Đức Như Lai thì lại xây dựng được tịnh độ. Có người nữa thì lầm tưởng là chỉ có một cái tịnh độ phương Tây của Đức Phật A-di-đà. Nhưng mà Đức Phật nó không. Khắp trong mười phương chư Phật, Đức Phật nào cũng có tịnh độ hết. Thì Đức Phật nào cũng có tịnh độ, thì cái tịnh độ đó là sao? Tức là tịnh độ của các Đức Phật này xây dựng là sao? Tức là tất cả các Đức Phật sau khi chứng được Niết Bàn rồi, thì bây giờ đã không trụ trong Niết Bàn. Tức là không trụ ở trong cái thế giới Niết Bàn đó của mình, mà bây giờ dấn thân cứu đời giúp người, ta gọi là hành Bồ Tát Đạo. Cho nên lâu nay chúng ta cứ tưởng những cái người mà phát tâm Bồ Đề tu rồi đó, lần hành Bồ Tát Đạo cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề. Nhưng mà khi chúng ta tụng Kinh Pháp Hoa đó, thì chúng ta mới thấy có một cái điều khác nữa. Đây. Tức là thành sông vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì thương nhân gian mà sanh lại trên cuộc đời. Thành vô thượng chánh đẳng chánh giác vì thương nhân gian mà sanh lại trên cuộc đời, cho nên ta mới có một cái Bồ Tát, đây ta gọi là từ quả ước nhân. Lâu nay ta nghĩ có một Bồ Tát thôi, nhưng mà bây giờ nữa chúng ta mới thấy thêm một cái Bồ Tát nữa, đặc biệt là Bồ Tát từ quả hướng nhân. Cho nên những người mà tiến tu đạo Bồ Tát của mình từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng lên tới thập địa, thì cái đây ta gọi là Bồ Tát từ nhân hướng quả. Từ một con người mà chúng ta lần lần phần phá vô minh, phần chứng được pháp thân, lần lần chúng ta lên, tới cái đỉnh cao nhất gọi là đẳng giác, diệu giác, gọi là nhất sanh bổ xứ Bồ Tát. Rồi đi tìm một cái nơi nào đó sanh trên cuộc đời để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác và giáo hóa chúng sanh. Thì bây giờ đây ta gọi là Bồ Tát từ nhân hướng quả. Nhưng mà tụng kinh Pháp Hoa chúng ta thấy có thêm một hạng Bồ Tát nữa, gọi là Bồ Tát từ quả hướng nhân. Tên Bồ Tát từ quả hướng nhân tức là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, nhưng mà sanh lại trên cuộc đời để độ nhân. Thì bây giờ tại sao ta phân biệt được Bồ Tát từ nhân hướng quả và Bồ Tát từ quả hướng nhân? Khác nhau ở chỗ nào? Ta nói Bồ Tát từ nhân hướng quả là phần chứng pháp thân mà phần phá vô minh, cho nên cái phần tốt cũng có mà phần xấu cũng có. Do đó mà tất cả mọi người chúng ta tu hành đạo Bồ Tát đó, thì có người tốt nhưng mà tốt nhiều, có người tốt mà tốt ít, tức là một phần. Ta nói Bồ Tát thập trụ thì hơn Bồ Tát thập tính, nhưng mà Bồ Tát thập hạnh thì lại hơn thập trụ. Rồi Bồ Tát thập hồi hướng thì phải trên thập hạnh, Bồ Tát thập địa thì phải trên. Cho nên trong tất cả các vị Bồ Tát này nữa, cái vị được một phần, vị được hai phần, vị được ba phần, cho đến cái vị được chín, mười phần, cái khác nhau, từ nhân hướng quả khác nhau. Cho nên ta nhìn trên cuộc đời này nữa, ta thấy tất cả các vị Bồ Tát ra cứu nhân độ thế, nhưng mà không ai giống ai hết, từ chỗ này ta mới định vị được họ. Ta định vị được Bồ Tát từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng hay là thập địa. Đó là cái nhìn đó. Họ tu thì pháp giống nhau, nhưng mà cái kết quả đó hoàn toàn khác. Ta nên kết quả khác. Nên Bồ Tát mà từ thập trụ cho đến thập hạnh đó, trải qua 30 cái chặng đường này đó sao? Cái chủ yếu của họ đó là lợi hành. Cái chủ yếu của các vị Bồ Tát này đó là họ đi vào trong cái vấn đề lợi hành. Thì như vậy đó, cái phần tự tu của chúng ta là chính làm chúng ta trong sạch. Nhưng mà lên tới Bồ Tát thập hồi hướng ấy, thì lúc bây giờ nữa người ta mới điều chỉnh trở lại. Cho nên Bồ Tát thập hồi hướng là Bồ Tát mới biết cái cách điều chỉnh, hay ta gọi là điều tiết. Điều tiết như thế nào để cho nó thích hợp. Thì bây giờ đó, ở trong cái điều tiết của Bồ Tát thập hồi hướng là gì? Cái này là hồi hướng, ta mới có một cái gọi là hồi hướng pháp giới chúng sanh, hồi hướng vô thượng Bồ Đề và hồi hướng chân như thật tướng. Nên Bồ Tát học hồi hướng ta tu ta làm. Thì trong ba cái này đó, chúng ta luôn luôn điều chỉnh. Không phải là cái nào nhiều và cái nào ít, nhưng mà cái nào cần thì cái này ta làm trước, và cái nào chưa cần chúng ta làm sau. Đây trên bước đường tu của Bồ Tát hồi hướng. Cho nên mới thì ta làm gì? Cho nên mới thì trong lúc đó đó, Bồ Tát thập hồi hướng này nữa là nhắm cái mục tiêu mình lên cao nhất đó, là vô thượng Bồ Đề, tức là mở mang trí tuệ trước. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta đó, chúng ta tu năm pháp ba la mật, tu năm pháp ba la mật trải qua vô lượng kiếp, nhưng mà thiếu trí tuệ chỉ đạo đó thì chúng ta trật một cái coi như mất trắng rồi, phải không? Cho nên ta tu cả một đời chúng ta, cả một đời chúng ta đó, mà cuối đời đó chúng ta chỉ một cái sai lầm nhỏ thì cả một đời tu chúng ta mất trắng đi. Cho nên ta gọi là đốn củi ba năm nhưng mà thiêu chỉ một giờ thôi. Hay chỗ khác người ta bảo là chỉ một đốm lửa giận nhỏ có thể đốt cháy hết toàn bộ rừng công đức chúng ta tạo. Cho nên Bồ Tát thiếu trí tuệ, Bồ Tát thiếu trí tuệ thì làm việc giống như là công giả tràng. Ta làm hết cả đời, chỉ có một lần sai lầm nhỏ, tất cả những cái này mất trắng hết. Vì vậy đó, mà Bồ Tát thập hồi hướng này đó, người ta lấy cái vô thượng Bồ Đề là chính. Tất cả những cái khác đó, coi như là phụ. Cái hành đạo này coi như là phụ. Tại vì có trí tuệ chỉ đạo, vì có trí tuệ chỉ đạo cho nên ta thấy việc nào đáng làm ta làm, việc nào mà không nên làm nhất định ta tránh. Người nào đáng độ ta độ, và người nào không đáng độ ta không tránh. Chứ không phải ai không độ được. Đức Phật không có sai lầm là vì Đức Phật có trí tuệ chỉ đạo. Cho nên ngài độ một vô não là người ác, phải không? Độ vô não người ác. Nhưng mà chúng ta thấy cả đời Đức Phật chỉ độ có một vô não thôi, chứ không có cái người ác thứ hai mà đắc quả là hắn thì không có đâu. Hay là nói Đức Phật độ cho một anh hút phân, nhưng mà cả đời Đức Phật chỉ độ có mình Sunita là người hút phân đắc thánh quả là hắn thôi. Đức Phật độ cho cái người mà buôn son bán phấn, nhưng mà Đức Phật cũng chỉ độ có một mình Liên Hoa Sắc Tỳ Kheo Ni đắc quả A La Hán thôi. Đây chúng ta nhìn thấy kìa. Tại vì có trí tuệ chỉ đạo. Thế nên có trí tuệ chỉ đạo cho nên Đức Phật thấy rõ tiền kiếp của Sunita là gì, tiền kiếp của vô não là gì, tiền kiếp của Liên Hoa Sắc là gì. Những người này nó có một cái quan hệ với ngài như thế nào thì lúc bây giờ nữa ngài mới tùy theo cái quan hệ này mà ngài tới ngài độ. Cho nên đây bảo là trí tuệ chỉ đạo. Vì vậy đó mà cái người tu của chúng ta đây đó là đặt cái vấn đề trí tuệ trên hết. Khi trí tuệ chưa mở thì chúng ta nên cẩn thận trong lúc làm việc. Trí tuệ chúng ta chưa mở thì bây giờ chúng ta chỉ có một cách là nương vào những người mà trí tuệ đã được khai mở rồi, như là Phật hay là các vị Bồ Tát lớn, ngay như các vị Thánh A-la-hán, nhưng mà còn dè dặt không dám xuất hiện để độ đời kìa. Cho nên chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên cái vô thượng Bồ Đề đây là một cái đỉnh cao mà mọi người tu hành phải hướng tới, phải nhìn thấy cho rõ. Thấy rõ cái nhân duyên giữa ta và tất cả các loài hữu tình chúng sanh từ trong vô số kiếp về trước, rồi nó tùy theo đó mà ta hóa giải. Thì cái này bảo là hóa giải hận thù, hóa giải tận gốc của nó. Thế nên ta nhìn kỹ rồi ta thấy trong một cái kiếp xa xưa nào về trước đó, ta đã từng làm rắn mà nó là từng làm chuột, phải không? Cho nên rắn là phải ăn chuột thôi chứ không cách nào khác. Cho nên ta nuốt không biết bao nhiêu con chuột vào trong bụng chúng ta. Ta gây không biết bao nhiêu cái thù quán rồi. Thế ta nhìn ta thấy tất cả các loài mà ăn thịt này, thì ta không biết trong những cái kiếp về trước chúng ta. Cho nên chúng ta không biết kiếp về trước chúng ta đã từng ăn nuốt nó, đã từng sát hại nó, đã từng gây thù quán với nó. Rồi ngược trở lại đó, ta cũng bị nó sát hại và ta cũng bị nó, ta từng bị nó ăn nuốt chúng ta. Cho nên ta cũng nhớ tới một kiếp nào đó xa xưa mà ta đã từng làm con nai hiền lành. Ta làm nai hiền lành nhưng mà ta cũng bị cái đàn chó sói vây bắt chúng ta. Thành ra ta tự kiểm tra lại, dùng trí tuệ kiểm tra lại, thấy cái tâm lượng của chúng ta từng phần khác nhau hết. Cho nên ta mới biết được ở trong tiền kiếp chúng ta đó, từng kiếp khác nhau. Rồi từ cái chỗ đó, những cái đối tượng mà chúng ta gặp ở trên cuộc đời này, ta cũng biết nó, đời trước nó là nai, đời trước nó là rắn, đời trước nó là hùm, đời trước nó là cái gì đó. Cái từ cái chỗ này đó, biết được như vậy đó, thì mới bắt đầu hóa giải. Ta nên mới bắt đầu hóa giải chỗ này. Ta nên hóa giải hận thù là phải có một cái trí tuệ nhìn thấy tận gốc. Thì bây giờ mới hóa giải được. Nếu chúng ta không thấy tận cái gốc của nó, cội nguồn của nó, mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta quá giải, đôi khi đó cái quá giải của chúng ta lại là sai lầm và gây thêm thù oán thù hận nữa. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên tới cái vị trí của Bồ Tát thập hồi hướng thì lúc bây giờ mới quá giải nổi, tại vì có trí tuệ rồi, cho nên bây giờ ta mới nhìn lại, ta nhìn trở lại gọi là pháp giới chúng sanh. Cho nên pháp giới chúng sanh, trong pháp giới chúng sanh này rất là nhiều, nhưng mà ta chia ra đó làm ba loại chúng sanh đối với chúng ta để chúng ta hóa giải này. Cái loại chúng sanh thứ nhất là ta đã từng gây ác nghiệp với nó, hay là từng gây thù hận với nó. Cái loại chúng sanh thứ hai đó là ta đã từng gieo cái duyên lành với nó. Ta nhìn kỹ ra ta thấy cái chúng sanh mà ta đã gieo cái duyên lành với nó. Cái loại thứ ba là chúng sanh mà ta chưa từng quen biết, chưa từng một lần gặp gỡ trên cuộc đời này. Khi có trí tuệ rồi nữa, ta nhìn người ta thấy. Ta nói ở trong giảng đường này nữa, mà ai đã từng gây ác nghiệp với chúng ta trong những kiếp quá khứ, thì bây giờ nữa, mặc dầu vào ngồi tu chung trong giảng đường này nữa, ta cũng nhìn thấy cái mặt họ vẫn hầm hầm với ta, phải không? Mặt họ hầm hầm với ta chứ. Mặc dù đây là một cái chỗ tu an lạc, nhưng mà họ nhìn thấy ta đó, cái an lạc không sanh được. Nhưng mà cái hận thù ăn nuốt với nhau trong quá khứ này dục bộc phát lên, thấy là ghét rồi. Thế nên thấy nó là ghét rồi, thấy nó là sợ rồi. Tại sao ta sợ? Là tại vì đời trước ta là cốc nhái mà nó là rắn, cho nên ta coi chừng cái lưỡi của nó, phải không? Nó ngồi bên kia coi chừng nó phóng qua, phải không? Ta sợ chứ. Tại ta đã từng bị nó nuốt rồi, cho nên bây giờ ta nhìn ta thấy nó, ta biết là rắn, ta biết cái này là gốc rắn. Cho nên cái tiền kiếp của từng loài khác nhau, thì lúc bây giờ có trí tuệ ta mới quan sát. Mà quan sát cái này rồi nữa thì chúng ta mới hóa giải được. Chúng ta mới hóa giải hận thù đó, là hóa giải ngay chỗ này. Tại vì ta nợ nó hay là nó nợ ta ở trong những kiếp quá khứ. Đương nhiên nó nợ ta thì khi ta theo Phật rồi ta bỏ dễ, nhưng mà ta nợ nó đó thì trường hợp này biểu nó bỏ là chuyện này rất khó. Cái chuyện này là rất là khó này, khó bỏ này. Cho nên Đức Phật ra đời, giáo pháp Đức Phật là có một cái công năng hóa giải được hết tất cả các cái hận thù này của tất cả chúng sanh, để mà đưa lên niết bàn, để mà đưa lên cực lạc là chỗ này. Khi mà chúng ta quan sát rồi, ta thấy rồi, giữa ta với nó có thù với nhau không? Ta là có thù ở trong quá khứ, thì hoặc là nó thấy ta nó không ưa, ta thấy nó ta không ưa, nó thấy ta nó sợ, mà ta thấy nó ta sợ, có lẽ. Tại sao ta sợ? Tại sao ta sợ nó đấy? Tại vì ta nợ nó, cho nên ta sợ. Đây là chắc chắn như vậy đó. Cho nên ta nhìn ta thấy rõ cái này rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới có cách hóa giải. Đương nhiên, muốn hóa giải cái hận thù bên này, chúng ta phải mộ tập cho được cái đạo quân của Hiền Thánh. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cái hận thù không phải là dễ hóa giải đâu. Không phải là chúng ta nói hóa giải, nó hóa giải được. Ta nói chỉ có đạo quân của Hiền Thánh thì mới hóa giải được cái hận thù này. Đây là cái điều mà quan trọng nhất các Phật tử nên suy nghĩ. Không phải chúng ta chỉ nghe rồi cái chúng ta có thể làm được đâu. Thế nên trong cái lúc đó ta biết như vậy rồi, muốn hóa giải cái này thì phải có đạo quân Hiền Thánh. Muốn trừ các loài ác ma thì chúng ta phải có Hiền Thánh chứ. Phải có cái thế lực bên này mới có thể làm được cái này. Thì khi ta biết được như vậy rồi thì sao? Bây giờ để chúng ta mới mộ tập cái đạo quân của Hiền Thánh. Đó là trên bước đường tu người ta đó. Cho nên chỗ này nó không quá giải, mà thực ra chúng ta quá giải. Đây là cái điều quan trọng. Thế cái trường hợp tu là quá giải được hết chứ. Tại vì cái tu của chúng ta là quá giải được hết nếu ta tu. Mà phải nói thêm cái nữa là tu đúng. Tu đúng thì hận thù nào quá được hết. Đó là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta phải mộ tập một đạo quân hiền thánh này trước. Cho nên trên cái bước đường tu của tôi nữa, từ nhỏ phát tâm đi tu á, mà cho tới ngày nay, trên cái đường đi này, tôi biết mình không làm được cái gì. Tại từ không biết, biết mình không làm được cái gì, cho nên lúc bây giờ đó, tôi mới dùng câu hãy đợi đó. Tất cả những cái hận thù cái này, hãy đợi đó, để đó, để đó. Chờ mà khi nào ta tu đắc đạo rồi đó, thì tất cả cái này ta sẽ hóa giải. Đây là trên bước đường tu. Ta nghe các Phật tử không hiểu được chỗ này, ta ham, ta muốn hóa giải càng sớm càng tốt, nhưng mà không được. Hóa giải không được mà hận thù càng tăng. Không phải ta tới ta xin lỗi họ, họ chịu đâu. Đức Phật dạy chúng ta đó, hãy đợi đó. Kinh Pháp Hoa gọi là thệ nguyện an lạc. Thệ nguyện an lạc, hãy để đó đi. Bây giờ ta biết ta có một cái nợ đối với nó, mà ta biết thêm cái gì nữa, ta không có khả năng trả bây giờ. Không có khả năng trả bây giờ, cho nên ta phải tìm cách mà làm ra tiền trước rồi đó nhé. Bây giờ chúng ta có tới, ta nói, ta xin lỗi, ta có van xin, ta làm gì đi nữa đó, chắc chắn nó không nghe. Ta đã trong đầu, trong mắt nó đó, là chỉ muốn thấy tiền thôi, biết không? Nó chỉ nghĩ tới tiền và muốn thấy tiền. Cho nên muốn hóa giải cái này đó là chúng ta phải mang cái chi phiếu tới, hoặc là mang một cái bó bạc tới, thì cái trường hợp hóa giải được. Nhưng mà bây giờ bạc chúng ta không có, phải không? Chi phiếu chúng ta cũng không có, bảo chứng. Làm sao hóa giải này? Phải nhìn thấy chỗ này. Cho nên chúng ta phải tìm ra tiền rồi đó. Tìm ra tiền chứ. Mà tiền thì nó, cái gốc của nó là đâu? Tức là cái phước báo. Cái phước báo mới ra tiền. Chứ cái người mà nghĩ đi tìm tiền bằng cái khôn ngoan, cái lanh lợi của mình để tiếp tục lừa đảo nữa, thì như vậy là tạo thêm tội lỗi. Tại vì khi phước không có thì tiền nó trở thành hại mình. Cái người mà có phước thì tiền nó tìm tới mình. Mà cái người hết phước rồi đó, Đức Phật nó tiền nó xa lánh mình. Tiền nó xa lánh mình. Mình thấy được đó, nhưng mà mình ăn không được, mất liền. Đây là cái thực tế chúng ta thấy. Cho nên bây giờ cái khả năng chúng ta không hóa giải được, khả năng chúng ta đã không hóa giải được hận thù này, cho nên lúc bây giờ đó chúng ta nỗ lực để lo tu hành. Nên tôi gọi là hãy đợi đó. Chúng ta hãy đợi đó trước đã. Đợi nó để làm gì? Đầu tiên là chúng ta hóa giải ngay trong lòng chúng ta nè. Cho nên cái hóa giải người khác thì chuyện này rất là khó. Mà đa số ai cũng muốn khuyên người khác làm, nhưng bản thân mình cũng làm. Cái này lạ. Khi Đức Phật đắc đạo rồi, Đức Phật thấy cái này đó. Mình bản thân không tu nhưng mà khuyên mọi người tu. Bản thân mình không làm mà khuyên mọi người làm. Cái điều này là cái điều sai lầm lớn trên bước đường. Cho nên hóa giải là hóa giải ngay trong lòng chúng ta trước. Cho nên hóa giải ngay trong lòng chúng ta trước. Cho nên đây là nỗ lực tu của mình. Thì trong lúc mà chúng ta nỗ lực tu đó thì sao? Các vị hóa giải bằng cách nào đây? Ta có trí tuệ rồi, chúng ta mới quan sát, ta mới nhìn tất cả những người nào mà nợ chúng ta trong quá khứ. Nợ tiền, nợ tình, nợ mạng, nợ đủ thứ nợ nữa. Cho nên chúng ta mới tập hợp những người này lại, chúng ta làm ông chủ nợ trước rồi đó. Đây là trên bước đường tu. Cái người mà khéo tu đạo Bồ Tát là cho nên, tức là có trí tuệ. Còn cái người mà không khéo tu đạo Bồ Tát hay là vì tham vọng mà tu sai, thế này hỏng, càng tu là càng đọa. Nên trên cuộc đời này đó, ta cứ nhìn thấy cái người nào giàu có, cái người nào mà học giỏi, cái người nào có thế lực á, ta đi tìm cách ta dựa, phải không? Ta tìm cách ta dựa những người này. Ta nên đi dựa những người này để bắt đầu bắt nạt những người khác nữa. Mượn cái quy của người, mượn cái quy của người này để ăn hiếp người khác. Cái người này là không biết tu đạo Bồ Tát. Tại vì cái người đó họ giàu, mà họ giàu mà ta nhìn thấy họ giàu rồi đó, thì ta có thấy được giữa ta và họ quan hệ với nhau sao? Tại vì cái người này họ giàu là do đời trước họ biết bố thí, họ cúng dường, phải không? Họ biết bố thí, họ cúng dường, họ làm phước. Do cái phước của họ giàu chứ. Còn bây giờ ta nghèo là do ta tham lam, ta keo kiết, ta bỏng sẻn, ta tạo tất cả các nghiệp ác này. Mà bây giờ đó, mang cái nghiệp ác này để tới hóa giải cái người thiện này, được không? Đây là cái điều sai lầm lớn của ta. Cho nên tôi khi mà xuất hiện trên cuộc đời này, cái ngộ đầu tiên của tôi là đi tìm những con nợ của mình mà làm thân. Tất cả những con nợ của mình mình làm thân, cho nên nợ nó nợ mình rồi đó, thì cái trường hợp nó thấy mình nó sợ, nó thấy mình là nó kính trọng chứ. Tại mình là chủ mà, mình là chủ nợ. Vì vậy đó mà trên cái bước đường hành đạo tôi đó, tôi quan sát thật kỹ, tôi coi ai sợ tôi, ai kính trọng tôi, ai thương tôi, ai muốn gần gũi với tôi, thì cái trường hợp những người này tôi tập hợp trước. Mà chắc chắn là những người này đó, ta nói họ nghe, ta nói họ nghe. Mà họ muốn nghe cái gì? Họ muốn nghe đó, ta sẵn sàng tha thứ cho họ, ta sẵn sàng bỏ qua hết tất cả những cái sai lầm của họ đối với ta, phải không? Đây là trên bước đường tu. Con đường này là con đường Đức Phật đã làm. Đức Phật đã làm cái này. Phải, tại sao Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời, bao nhiêu người đi theo Đức Phật và hết lòng với Đức Phật? Đức Phật nó có gì lạ đâu. Khi mà ta tụng kinh Pháp Hoa, ta thấy này rõ này. 500 ông Bồ Tát này, phải không? 500 Bồ Tát đứng đầu là Bạt Đà Bà La Bồ Tát này đó. 5 ông này là nợ tôi những cái kiếp về trước, trong lúc tôi hành Bồ Tát Đạo đó. 500 ông này, những kiếp về trước đã từng chửi mắng tôi, đã từng ném đá tôi, đã từng nói xấu tôi đó. Nó nói rõ như vậy mà. Nhưng mà tôi sẵn sàng tha thứ cho mấy ông này hết rồi. Sẵn sàng tha thứ. Và chẳng những tha thứ mà tôi còn dìu dắt, tôi còn chỉ bảo, tôi còn hướng dẫn để sống ở trong chánh pháp và hành Bồ Tát Đạo. Cho nên bây giờ mấy ông đều trở thành Bồ Tát hết rồi. Đây là sự thật. Cho nên những người mà họ nợ mình á, thì mình nói họ dễ nghe hơn. Còn những người mình nợ họ, cái này để giải quyết sao? Này hạ hồi, phải không? Hạ hồi phân giải, đợi đó, lo cái chuyện này trước, để tập hợp cho được cái đạo quân hiền thánh. Đạo quân hiền thánh tức là tất cả những cái người mà họ tới với ta, họ có thể tốt. Thế nên tôi không chọn người giàu, tôi không chọn người giỏi, phải không? Mà tôi chỉ chọn những người có nhân duyên, có nhân duyên với tôi. Đầu tiên là cái nhân duyên lành này, thành ra hóa giải cái này trước nhất. Hóa giải hận thù đầu tiên là hóa giải chính mình trước. Mình sẵn sàng tha thứ, hay nói cách khác, mình tu rồi, phải không? Mình tu rồi đó, thì mình sẵn sàng tha thứ cho tất cả những người khác, họ cố ý hay là vô tình làm khổ, là mất lòng mình. Đó là cái hóa giải đầu tiên trong lòng ta. Mà khi ta hóa giải như vậy thì ta sẽ tập hợp được một số người tốt vì ta, bên cạnh ta để làm việc. Cho nên khi chúng ta có một cái đạo quân hiền thánh trong tay rồi, tập hợp hết được tất cả những cái người mà thiện tri thức của chúng ta trong những kiếp về trước rồi, thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu hóa giải cái đối tượng người ác này. Ta đã có cái đạo quân hiền thánh thì mới hóa giải được cái đạo quân của ác ma. Tất cả những cái người mà thù ta, những người nói xấu ta, những người quán trách ta đi. Ta phải giải quyết này chứ. Đây cũng là cái túc nghiệp từ ở trong quá khứ. Nhưng mà khi có cái đạo quân hiền thánh rồi thì cái ác ma này qua giải được. Cái qua giải cái này trở thành được. Còn khi chưa tập hợp được quân hiền thánh thì ác ma nhất định không thể nào giải được. Tại sao vậy? Tại khi quân hiền thánh tập hợp được thì chính những người này nữa, họ mới có thể giúp ta. Những người này họ có thể nói thay ta. Tại lúc bây giờ Đức Phật đã có được một cái đạo quân hiền thánh chung quanh Ngài rồi. Gần nhất là Ngài đã có 1250 vị tỳ kheo đắc quả A-la-hán. Phải không? Đây đạo quân hiền thánh Ngài tập hợp đầu tiên để làm được này. 1250 vị A-la-hán này nè, đây là quân hiền thánh đây. Rồi kế đó nè, Ngài mới có thêm cái Bát Bộ Thiên Long ở chung quanh Ngài nữa. Bát Bộ Thiên Long này gì? Thực tế nhất là chúng ta thấy từ vua A Xà Thế cho đến vua Ba Tư Nặc, tất cả các vị thượng quan ở trong triều đình cho đến những hàng trí thức trưởng giả cư sĩ. Thế đạo quân hiền thánh Ngài tập hợp được như vậy rồi thì lúc bây giờ đã lục sư ngoại đạo, dầu có nói xấu, dầu có làm gì đi nữa nữa, thì cái trường hợp này, cái đạo quân hiền thánh này tự giải quyết thôi. Nó tự giải quyết thôi. Thậm chí có một cái anh Bà La Môn mà đem giết con của mình rồi đó, chôn ở trong phía sau tịnh xá của Đức Phật, rồi đi kiện vua Ba Tư Nặc. Kiện với vua phải không? Nói Đức Phật đó, làm bộ tu hành vậy đó, nhưng mà hiếp dâm con người ta rồi lại chôn đằng sau tịnh xá, phát hiện ra. Nhưng mà vua Ba Tư Nặc làm sao tin cái chuyện này được? Tại sao vậy? Là vì cái uy tín Đức Phật quá lớn đi, nên Đức Phật mới nói với mình là hoa sen không dính nước là thế. Ta nói hoa sen không dính nước. Ta nói cái người mà tốt rồi đó thì tội lỗi không ai đổ lên họ được hết. Mà cái khi chúng ta chưa tốt đó, thì tất cả các tội lỗi đều đổ lên ta hết. Nên ta không có tội, nhưng mà vì ta không tốt cho nên ta cũng thành tội thôi. Ta tu hành, ta nhận ra được cái chỗ này thì ta mới tu được. Cho nên cái khi mà chúng ta nó không có tiền, chúng ta còn nghèo, thì chúng ta khôn nhất là đừng tới nhà giàu, đừng làm thân với nhà giàu, chết. Cái này là tự sát. Cho nên tôi thấy người giàu tôi rất sợ. Tại sao vậy? Là vì ta nghèo khó, phải không? Mà ta tới với nó, rủi nó mất cái gì đó, thì cái khởi nghi đầu tiên là ai? Nó đó, phải không? Lâu nay không có chuyện này, bây giờ có nó đó, thì lại có chuyện này xảy ra. Đây chúng ta biết. Nên ta nhận ra đó. Cho nên, cái người mà có tội lỗi, dầu ngay việc này không phải là ta nữa, nhưng mà cũng bị cái này đổ lên đầu người ta. Còn đối với Đức Phật thì cái vị trí Ngài quá tốt. Cái vị trí Ngài quá tốt như vậy, cái vị trí là làm chuyển luân thánh vương, làm vua. Làm vua thì bây giờ muốn bao nhiêu cung phi mỹ nữ là không có, nhưng mà Ngài bỏ hết cái này đi để Ngài đi tu. Cái người như thế mà đem ghép cho cái tội hiếp dâm thì chuyện này khó có thể chấp nhận được. Thành ông vua không thể nào chấp nhận được này. Cho nên để đó điều tra. Cho nên để đó điều tra. Điều tra sao tới cuối cùng thì sao? Cái người mà được cái tên Bà La Môn thuê để làm cái việc này, thuê để làm việc này, thì cái người này họ không thể chịu nổi cái chuyện đó nữa. Cho nên chính đích thân họ đi tố cáo thôi. Đây là sự thật. Nên đích thân họ phải đi tố cáo chứ. Nên Đức Phật dạy chúng ta nói, oan ức không cần biện minh là chỗ này. Khi đó quá giải được rồi đó. Cái này là quá giải được đó. Là vì đạo quân hiền thánh quá mạnh đi. Bây giờ cái người mà bên vực ta nó quá nhiều đi, mà cái người chống phá ta nó mỏng, nó yếu rồi, phải không? Cho nên lúc bây giờ đó, nếu mà ta biết nó có một cái sai lầm như vậy, ta sẵn sàng tha thứ, thì cái này quá giải đường. Cho nên lúc bây giờ đó, vua Ba Tư Nặc mới đem kết án cái ông này là phải tử hình thôi, phải giết thôi. Giết con rồi đem vu oán cho người khác, chuyện này tầm bậy quá đi, phải không, đáng chết. Cái này là đáng chết. Nhưng mà tới chừng đó, Đức Phật tới qua giải. Qua giải bằng cách nào? Xin vua Ba Tư Nặc tha cho cái anh này đi. Tại vì ảnh tham vọng quá, phải không? Cho nên từ cái chỗ đó mà anh ta mới sanh ra oán hận, muốn làm một cái chuyện để giảm uy tín của Đức Như Lai. Cho nên Đức Như Lai sẵn sàng tha thứ cho tất cả. Cái này gọi là quá giải. Thì như vậy đó, ai quá giải? Ta tự quá giải. Thế nên ta tự quá giải hận thù, chứ không phải là ta biểu người khác. Người khác đang hận ta mà ta... Thế nên bây giờ làm sao ta phải chuyển đổi? Chuyển đổi cái thù hận này đó, trở thành cái thù hận nó trở về cho ta, thì bây giờ ta mới quá giải được chứ. Đây là cái điều quan trọng. Ta đi quan nghiệp ở trong tiền kiếp thì sao? Ta đi quan nghiệp trong tiền kiếp như thế nào mà hiện đời này để chúng ta lại gặp lại như thế này? Nó không phải là vô duyên cớ đâu. Nhưng mà trong lúc đó đó, từ cái chỗ cái người tu hành đại thừa theo Bồ Tát đạo đó là biến cái khổ duyên như thành lạc cụ, là cái này. Ta biến đổi cái này chứ. Đây là ác nghiệp của ta. Cho nên bây giờ quả báo nó tới, thì có trí tuệ mượn cái quả báo ác của ta tới mà ta xoay chuyển trở lại thành thiện, đổi. Đó là trên cái bước đường tu hành. Tức là chúng ta đổi ác thành thiện, đây là chuyện khó. Làm thiện thì dễ, nhưng mà đổi ác làm thiện là chuyện này khó hơn, quá giải. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta. Cho nên đời trước chúng ta nợ nó, cho nên đời này đó, nó theo nó đòi ta. Nó đòi ta, nhưng mà ta đã biết cái chuyện này rồi. Ta đã quá giải từ ở trong lòng chúng ta. Lúc bây giờ ta mới chuyển đổi sang, phải không? Chuyển đổi sang khác. Cái này là nó đi đòi. Ta nợ nó đi đòi ta. Nó đi đòi ta chứ. Nó đòi ta, nhưng mà bây giờ ta đổi trở lại. Khi nó đòi ta, nhưng mà bây giờ cái phước đức chúng ta đã tạo được lớn rồi. Cho nên nó đòi ta. Nhưng mà ngược trở lại đó, người ta thấy nó nợ ta, phải không? Ta nói nó nợ ta, bây giờ ta mới tha thứ cho nó, thì cái chỗ này gọi là hóa giải. Đây là trên bước đường tu ta là như vậy. Chứ không phải là hóa giải là biểu nó tha thứ, ta xin này, không phải đâu. Đó là trên. Ta nói ta tu, ta làm sao tập hợp được cái đạo quân hiền thánh. Cái đạo quân hiền thánh này là sao? Tập hợp nó từ đâu? Ta nói các Phật tử cũng đừng có hiểu lầm là ta thấy những người tốt ở trong xã hội này ta gom về cho ta. Cái này không có đâu. Không bao giờ tập hợp được cái như vậy đâu. Cái người mà có ý thức tập hợp thiên hạ thì người đó không bao giờ tập hợp được. Mà tập hợp thiên hạ ở đây đó, không tập hợp nhưng mà thực ra là tập hợp. Không tập hợp mà thực ra tập hợp, cho nên đây ta gọi là vô tác diệu lực. Cái vô tác diệu lực, cái này quan trọng. Ta không đi kêu, ta không đi mời tất cả những người kia theo ta. Nhưng mà ta tu hành như thế nào đó để cái đạo lực của chúng ta, cái đạo phong chúng ta nó lên cao, mà nó có sức thuyết phục và hấp dẫn mọi người tới với ta. Cái này là cái chính trên đường tu. Cái tập hợp như vậy. Cho nên khi đó Đức Phật dạy Ngài Lao La bảo là người khác làm được thì mình cũng phải làm được. Đừng tự khinh mình, đừng tự hạ thấp mình. Đấy, đó là trên bước đường tu. Thấy Phật làm, Bồ Tát làm, chúng ta tin, vững chắc đi theo con đường đó. Cho nên cái tự tin cái này rất quan trọng. Nếu mà thiếu cái này đó là bỏ cuộc. Cho nên Sư Thiện Chiếu bỏ cuộc là gì? Thiếu cái tự tin này đó. Mình làm nhiệt tình mà không được gì hết, còn lại bị mang tiếng nữa. Thôi nghỉ đi, không làm nữa, phải không? Đây tất cả các Phật tử chúng ta suy nghĩ xem, trên bước đường tu chúng ta bỏ cuộc bao nhiêu lần, rồi khi gặp Thầy khai ngộ chúng ta trở lại, phải không? Cho nên tu rồi hoàn tục rồi tu nữa rồi hoàn tục, không biết bao nhiêu trăm ngàn lần rồi, trong bao nhiêu kiếp rồi, cho nên bây giờ mới còn lững lờ trong cái cuộc sống nửa chết này. Cho nên bây giờ chúng ta nỗ lực giữ cái niềm tin này cho thật kiên cố. Đây là cái tên đính gác cửa đầu tiên ông ta nói. Cho nên niềm tin mất rồi thì tất cả đều mất hết. Ta nên luôn luôn quan tâm tới cái anh lính này trước. Trên cuộc đời tu hành chúng ta nói, sợ nhất là mất niềm tin. Niềm tin chúng ta còn, nhất định chúng ta đi tới được. Cái thứ hai là gì? Tức là phải biết xấu hổ. Phải biết xấu hổ. Xấu hổ này là gì? Chúng ta lỡ làm một cái việc gì đó với bạn, với thầy, chúng ta phải luôn luôn xấu hổ với cái việc làm này và thề với lòng ta không làm này nữa. Đấy là chính. Tàm là biết xấu, xấu với những cái việc đó, chứ không phải là bào chữa hay là không phải che giấu. Cho nên người tu này thường thường phạm phải cái sai lầm rồi lại sợ người ta biết cho nên che giấu. Mà người ta đã biết rồi lại tìm cách bào chữa nữa. Mà che giấu và bào chữa nữa, thì cái trường hợp này càng che giấu càng bào chữa bao nhiêu thì tội mình thêm nặng bấy nhiêu thôi. Cho nên cái này phải thành tâm sám hối. Thành tâm sám hối chứ. Mà khi thành tâm sám hối được thì tất cả mọi người ta đều thương. Ta đều thương, ta đều kính nữa. Đó là trên bước đường tu là cái người mà có lỗi rồi nữa, biết sám hối, biết ăn năn. Cho nên Đức Phật đó là Ngài có hai hàng đệ tử. Cái hàng đệ tử thứ nhất đáng quý, đó là hàng đệ tử không bao giờ lỗi lầm. Cái hàng đệ tử thứ hai cũng đáng quý nữa là lỗi lầm nhưng mà biết nhận, biết sửa, chứ không che giấu, không bào chữa. Cho nên ai che giấu và bào chữa lỗi của mình thì cái người đó không phải đệ tử của Đức Phật. Đức Phật khẳng định như vậy thôi. Cho nên vì ta muốn làm đệ tử Đức Phật, do đó mà ta không che giấu, ta không bào chữa. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nên oan ức không cần biện minh cái này. Kính thưa quý vị, hận thù đó là lòng căm hờn, oán hận, bực tức, thôi thúc chúng ta đến mức phải trả thù, rửa nhục đối với những kẻ đã hại mình bằng mọi cách. Và ngày đêm mưu tính để chờ dịp để mà ra tay. Có người cẩn thận hơn, sợ mình quên, cho nên ghi vào sổ tay đó, ghi rõ ngày tháng, thời gian, địa điểm, con người, sự kiện xảy ra ở đâu đâu, ghi chi tiết vào trong cái sổ tay, để khi mà có cái dịp thì mình dở sổ ra để mình tính. Cho nên ta nói tính sổ đó, mà thật sự đã xảy ra việc đó. Thì trong lịch sử thì có những cái nhân vật tiêu biểu nổi tiếng cho vấn đề tính sổ. Thí dụ như là bà Võ Tắc Thiên chẳng hạn, ở đời nhà Đường, hay là Giang Thanh ở trong cái thời cận đại của chúng ta. Thì những ai làm trái ý, nghịch lòng đối với các bà thì các bà ghi vào sổ hết. Và các bà cũng có được một cái phước duyên lớn, cho nên làm chủ cả thiên hạ. Vì vậy cho nên các bà có cái điều kiện tính sổ nó rất là chi tiết. Và thưa quý Phật tử, khi mà các bà có cái lòng ôm ấp hận thù, hay là chúng ta có cái lòng ôm ấp hận thù giữ gìn mãi ở trong lòng mình, chờ dịp để mà mình trả thù, thưa quý vị Phật tử, mình có được an vui không? Có an vui không? Khi quý Phật tử giận ai, ghét ai, thù ai, oán ai, lòng mình có được thanh thản không? Không. Không biết quý vị làm sao chứ tôi giận ai tối tôi ngủ không được. Ngủ không được. Ăn cũng không thấy ngon nữa. Nó làm cho cái tâm trí mình cứ chăm chăm chú vào cái chuyện phiền hà đó, cái điều mà mình oán hận, mình muốn trả đũa À, cho nên là tôi thấy rằng á, lấy cái kinh nghiệm bản thân của tôi á, thì tôi thấy rằng hóa giải hận thù là một điều hết sức cần thiết ở trong cái đời sống tu hành của mình. Tuy nhiên, hận thù này á, nó có nhiều cái cách để chúng ta hóa giải. Mà trước nhất á, thì chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên do tại sao lại có hận thù. Hận thù từ đâu mà sinh ra? À, chúng tôi xin nêu lên một số vấn đề gợi ý để quý Phật tử suy nghĩ. Cái mà thường xảy ra ở trong gia đình, ở trong xã hội, trong cái phạm vi nhỏ thôi, chúng tôi được trình bày phạm vi nhỏ thôi. Còn những cái phạm vi lớn như mang cái tính chất tôn giáo, sắc tộc, quốc gia, khi nãy Hòa Thượng cũng đã trình bày cho chúng ta rồi. Thì vấn đề môi trường Hòa Thượng cũng đã dạy bảo chúng ta khá cặn kẽ. Thì chúng tôi xin thu hẹp lại ở trong cái phạm vi nhỏ. Thì trong cái phạm vi gia đình xã hội, chúng ta thấy cái vấn đề mà sinh ra hận thù á, đó là gì? Đó là do vợ chồng thiếu lòng chung thủy, phụ bạc lẫn nhau, bạn bè bất trung bất nghĩa mà sinh ra hận thù, rồi tìm cách trả thù, tức là gieo thêm oán hận. Và vấn đề này thì có lẽ quý Phật tử cũng đã nhiều lần thực chứng về bản thân của mình, và ở trên báo chí đưa tin rất là cặn kẽ, rất là chi tiết, qua các báo như là báo Công an, báo Pháp luật, báo Tuổi trẻ, báo Phụ nữ. Thì vấn đề này chúng tôi xin được miễn lặp lại, mà chỉ gợi ý để quý Phật tử lấy đó làm những cái đề tài để mình tư duy, mình quán chiếu, để tự mình hóa giải. À, cái vấn đề thứ hai á, ở trong cuộc sống của chúng ta á, là do gì? Do chúng ta gặp cái người á, là lấy oán mà báo, báo ân. Có những người á, chúng ta giúp họ, đáng lý họ mang ơn, họ cảm kích cái lòng tốt của chúng ta, tìm cách để mà báo đáp, nhưng mà họ làm ngược lại. À, họ lại trách móc mình, họ lại sân si với mình, có khi họ thù ghét mình, không nhìn mặt mình nữa. Cho nên cổ nhân có nói là cho ngủ nhờ một đêm á, là bạn, cho tá túc 3 năm là thù. À, cho ngủ một đêm á, thì là bạn, giúp đỡ rất là ít nhưng mà lại là bạn, giúp đỡ nhiều á thì lại trở thành là kẻ thù. À, trong trường hợp này chúng tôi đã gặp, đã xảy ra ở những cái người mà có cái mối quan hệ chặt chẽ với chúng tôi. À, thưa quý Phật tử, một hôm nọ tôi theo cái lời mời của cái chú đó, thường gọi là chú Ken hay là ông Tàu Ken. Cái ông này ông chiên bánh tiêu ở ngay chỗ cái đầu hẻm An Bình á. Ông có một cái hình thức ăn mặc và sinh hoạt rất là bình dân, rất là giản dị, nhưng mà ông ta có cái lòng rất là tốt. Một hôm nọ ông mời tôi đi chứng minh cho một cái lễ an vị Phật và tham gia cái chương trình từ thiện của ông, mà chúng tôi có đi. Đi ra đó là ở Ninh Thuận. À, khi mà xe nó chạy vào một cái địa điểm mà chúng tôi sẽ làm cái lễ an vị Phật á, cũng như phát quà từ thiện á, ở ngay chỗ quốc lộ quẹo vô cái xã nó, xã gì lâu quá tôi quên rồi, vì chuyện xảy ra cũng trên 20 năm rồi. Thì ông kêu xe ngừng lại, rồi cái ông vác một bao đồ thật to, ông chạy vô lúp xúp vô trong cái túp liều á, ông đem vô trong đó ông cho người ta. Mà đó là một cái chưa ngoài chương trình từ thiện của mình. Thì khi lên xe á, thì chúng tôi có thắc mắc, hỏi hồi nãy chú vô trong cái nhà đó là nhà của ai mà sao vội vàng như vậy mà không nghe chú nói gì trước trơn. Thì ông mới nói là đó là một cái người ân nhân của tôi, là cách đây vài tháng khi nhận được một cái thư của Hội Chữ Thập Đỏ đề nghị chú làm một cái chương trình từ thiện giúp đỡ cho dân nghèo đó. Và đồng thời cũng nhận được một cái thư của ban hộ tự, là cái chùa đó sau thời gian dài bị chiến tranh cho nên nó hư hại rất là nặng nề, mà bà con cái vùng đó thì nghèo khổ không có điều kiện để mà tái thiết trở lại. Cho nên là đề nghị chú giúp. Bà chú này thì không giúp thì thôi á, nhưng mà hãy giúp thì cũng giúp tới nơi tới chốn á, cho nên cẩn thận lắm. Ông ra ngoài đó ông khảo sát, ông khảo sát ngôi chùa, rồi theo cái danh sách mà chính quyền địa phương đề nghị cho quà giúp đỡ bà con á, thì ông đi thăm hỏi một số trường hợp gia đình, thì ông thấy rất là đúng. Vì cái công tác cũng làm tỉ mỉ quá cho nên đi từ khuya, mà ông về cái là về tới tối, mà hồi 20 năm trước của quý Phật tử biết là đón xe khó lắm chứ không phải dễ như bây giờ. Cho nên nó là ông phải ngủ đêm rồi đó. Ông ra ngoài quốc lộ ông đón xe mà đón không có xe, lâu lâu mới có chiếc xe mà nó không rước, vì người đầy chật hết. Cho nên ông đi tá túc, xin tá túc nhà người này người kia, nhưng mà ai cũng từ chối hết trơn á. Vì những cái nhà ông xin á, quý Phật tử biết không, họ thấy ông ăn mặc đơn sơ giản dị quá, không phải là một đại gia mà dường như là một người nó là đi xin ăn hay là gì đó. Rồi ông biết ông này ông ở trong nhà mình trong đêm biết có làm gì không, nó cho nên không ai dám chứa hết trơn á, ai cũng từ chối hết trơn á. Thì ông tới một cái nhà đó có đôi vợ chồng trẻ, thấy ông đến xin ngủ nhờ ăn đêm, thì hai vợ chồng này rất là hoan hỷ. Nhà rất là nghèo nhưng mà lòng rất là tốt, nấu cơm nấu nước rồi nấu cả nước nóng cho ông tắm nữa, là vì thấy ông già cho nên ông rất là cảm kích. Ông ngủ một đêm thôi mà quý Phật tử biết không, sau đó ông trả lại rất là nhiều. Cái mà chúng tôi ghi nhận trước nhất á, là ông gửi một bao quà rất là lớn, không biết cái gì trong đó, nhưng mà điều đó cũng thể hiện lên cái tấm lòng của ổng, tấm lòng tri ân của ổng qua một đêm tá túc rồi đó. Và sau đó, sau cái chuyến từ thiện xã hội đó, ổng lại tiếp tục giúp đỡ cho gia đình để xây dựng lại ngôi nhà. Quý Phật tử thấy đó là ý nghĩa của cái câu mà người xưa ta nói cho ngủ nhờ một đêm là bạn, đúng không quý vị? Nó cũng là cái thực tế trong cuộc sống. Bây giờ ai đó gặp khó khăn, nghèo thiếu mà đến mượn tiền quý Phật tử, quý Phật tử cho mượn là họ mừng lắm. Nhưng mà một lần thôi nha, một lần thôi, cho mượn lần thứ hai, lần thứ ba khi giật luôn á, không trả trở thành ra gì, thành ra thù. Cái câu thứ hai á là tá túc 3 năm là thù. Này thì nó chứng nghiệm ngay ở trong bà con dòng họ tôi có ông cậu tên là Lý Phúc, nhà ở Trần Hưng Đạo á, nhà ông 2 căn rộng lớn lắm. Thì ông có người bạn làm ăn chung với nhau, thì theo cái sự vận động của chính quyền thời đó, ông phải đi kinh tế mới. Khi đi kinh tế mới thì ông mới hiến nhà cho nhà nước, vì ông cũng thuộc cái dạng tư sản mại bản á, hiến nhà nhà nước, đi ra mình không, lên trên rừng sống mấy năm chịu không nổi, ông trở về thành phố không có nhà ở, cho nên cậu tôi mới cho ở tạm một căn. Khoảng 3-4 năm sau cậu tôi muốn lấy lại để sử dụng một việc khác, bây giờ ông chịu đi. Ông nói phải chung chi ông nhiêu á, thì ổng mới đi. Mà đó cũng là một cái thực trạng xảy ra nhan nhản ở trong xã hội chúng ta hiện nay. Rồi hai đàn quý vị biết là sao, nó sinh ra cái thù, đó là cái nguyên nhân sinh ra thù, thù hận nhau, oán ghét nhau, rồi đưa ra tòa thưa kiện đủ chuyện hết trơn, rồi không nhìn nhau nữa. Cho nên ta nói là tá túc, cho tá túc 3 năm á lại là thù. Cho nên giúp người á, chúng ta đó là một cái lòng tốt rất đáng khuyến khích, nhưng mà chúng ta cũng phải có cái trí huệ ở trong cái sự vận dụng. Và vận dụng như thế nào á, Thì trong một cái dịp khác chúng tôi sẽ trình bày với quý vị, ví dụ như qua đề tài bố thí rồi chẳng hạn. Còn ở đây chúng tôi xin được chuyển sang qua cái mục khác. Cái nguyên nhân thứ hai mà sinh ra hận thù đó là gì? Nó có một cái trường hợp ta gọi là vô cớ mà sinh ra hận thù. Vô cớ mà sinh ra hận thù. Thí dụ như cái chuyện bà Quan Âm Thị Kính đó quý vị. Không? Quan Âm Thị Kính, bà Thị Kính để lòng, xin lỗi, bà Thị Mầu để lòng Thị Kính mà không được đáp lại, để sinh ra hận thù. Khiến bà Thị Kính phải lao đao lận đận, mang tay mang tiếng khổ sở đủ điều. Nó coi như nó có duyên cớ hết trơn á. Thấy người ta đẹp trai dễ thương đem lòng là tưởng nhớ, rồi không được đáp lại thì sinh ra hận thù. Đó. Rồi cái trường hợp khác, thí dụ như bà sư mẫu của ông Ương Mật, Ương Hoặc Ma cũng tương tự như vậy. Thấy cậu học trò của ông nhà mình duyên dáng trẻ đẹp dễ thương, cho nên đem lòng tưởng nhớ mà không được đáp lại thì cũng sinh ra hận thù. Đó là một cái dạng đó là vô cớ mà sinh ra hận thù. Một cái dạng nữa chúng tôi xin được giới thiệu đó là do lòng ganh tị hẹp hòi mà sinh ra hận thù. Thí dụ như cái câu chuyện khi nãy Hòa Thượng có giảng dạy cho chúng ta nghe, đó là một cái thiếu nữ trẻ đẹp, con của một bà La Môn, rất là siêng năng chăm chỉ hàng ngày đến tịnh xá Kỳ Viên để nghe Đức Phật giảng kinh thuyết pháp, rồi còn phát tâm công quả giúp đỡ công việc trong tịnh xá từ sáng tới chiều tối mới về. Rồi bỗng hôm nọ mất tích. Mất tích thì bây giờ người ta đồn đãi ra những cái tai tiếng không tốt nước Phật, và đặc biệt là ông cha của cái cô bà La Môn này là đến thưa với coi như là kiện cáo tới vua. Vua mới mở cuộc điều tra. Khi mà cuộc điều tra có được cái kết luận rồi á, thì mọi người mới biết rằng á là do gì? Do cái lòng ganh tị của ông bà La Môn này đối Đức Phật. Bởi vì thấy oai đức của Đức Phật quá lớn, ngài đi đến đâu cũng được mọi người sùng mộ quy ngưỡng, từ người bình dân cho đến hàng vua chúa, hàng trí thức ở trong xã hội, ai cũng quý chuộng Đức Phật hết. Cho nên cũng sinh ra cái tâm gì? Cái tâm ganh tị tật đố đó, cho nên muốn hại Phật, mà hiểm ác tới cái mức độ là giết hại đứa con của mình để phao dù Đức Phật. Thì vậy cho nên á, khi mà vụ án được sáng tỏ rồi thì vua Ba Tư Nặc là hạ lệnh xử tử. Giờ muốn hóa giải hận thù Đức Phật chúng ta làm sao? Đức Phật chúng ta đến xin như lời Hòa Thượng đã dạy. Rồi có đó là câu chuyện xưa. Còn ở trong cái xã hội chúng ta ngày nay á, cái vấn đề mà ganh ghét, hẹp hòi và sinh ra hận thù á, nó không phải là ít. Chúng ta đọc trên báo, trên sách thì chúng ta thấy rất là nhiều. Từ ở trong các cái cơ quan, trong các đoàn thể cho đến ở ngoài nhà dân, đã sinh ra không biết là bao nhiêu mối hận thù từ cái lòng ích kỷ hẹp hòi của mình. Mà cái câu chuyện là cộm nhất trong khoảng thời gian gần đây là chuyện gì quý Phật tử nhớ mà? Đó là cái chuyện các bà bảo mẫu ngược đãi với trẻ em, đã gây bức xúc ở trong dư luận, gây ra mối quan tâm, lo lắng của xã hội, của nhiều thành phần trong xã hội chúng ta, trong đó có cả Phật tử chúng ta. Thì những cô bảo mẫu này quý Phật tử biết xuất phát từ đâu mà sinh ra cái tâm là oán ghét và hành hạ trẻ con, mà thật sự thì trẻ con nó vô tội vô dọa. Có chăng người lớn với mình, chứ trẻ nhỏ mà 5-3 tuổi nó biết gì mà làm phiền tới người lớn. hay là nó có những cái làm phiền phức gì đó là cũng tự nhiên về mặt tâm lý, sinh lý, những yêu cầu của nó, cần thiết của nó là thôi, yêu cầu tự nhiên thôi. Thì chúng ta nên lấy cái tâm từ bi mà bao dung, mà thương yêu nó, tạo các cái điều kiện giúp đỡ nó là tốt hơn. Mà đằng này á, có một số bà, mấy bà bảo mẫu á, quý Phật tử biết không, thấy con người ta đẹp hơn con mình. À, thấy con người ta khôn ngoan hơn mình, duyên dáng dễ thương hơn con của mình, rồi đâm mà ghét con người ta, hành hạ con người ta. À, đó là gì? Đó là xuất phát từ cái tâm tâm tật đố, ganh tị, nhỏ nhen, hẹp hòi của một số người. Đó là một trong những nguyên nhân sinh ra mà chúng tôi nêu lên một cách là điển hình thôi. Tuy nhiên, tất cả những điều mà chúng tôi vừa trình bày á, cái nguyên nhân mà sinh ra hận thù á, chỉ là cái hiện tượng, cái bề mặt xã hội thôi. Mà nó có cái nguyên nhân sâu xa hơn nữa là gì? Đó là những cái quan trái của đời trước. Đây là cái quan trọng nhất, cái quan trái đời trước. Nó liên hệ, nó mang cái tính liên hệ về nhân quả, nghiệp báo ở trong ba đời, đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Đây là vấn đề chúng ta cần phải hiểu, phải nắm vững. Thưa quý Phật tử, như chúng ta biết Đức Phật á, là đấng cha lành của muôn loại, thương xót tất cả chúng sinh như là thương con một, lòng từ bi Ngài ban rã tất cả mọi người và mọi loài nữa. Từ những cái côn trùng nhỏ nhất cho đến cây cỏ Ngài cũng thương. Và cái lòng thương của Ngài đó là bao dung luôn, luôn cả một nghịch đồ của Ngài, đó là ông Đề Bà Đạt Đa. Nhưng mà ông Đề Bà Đạt Đa lại cứ là đeo theo Đức Phật, tìm cách đó là phá hoại Ngài, cản trở công việc hành quả của Ngài. Mà theo lịch sử, theo trong kinh mà chúng tôi đọc á, thì nó có bốn lần. Lần thứ nhất á, đáng kể nhất á, là cái việc mà ông phân hóa tăng đoàn, gây cái uy tín riêng để phá hoại Đức Phật. Khi sự việc bất thành á, thì ông lại thù hận Đức Phật nhiều hơn nữa. Đức Phật thì bao dung tha thứ, không vì cái lỗi lầm đó mà Đức Phật nó là vỡ trách nặng nề đối với ông. Đáng lý ông phải cảm ơn Đức Phật, nó phải hồi tâm phản tỉnh, nó phải, nhưng mà lại là thù ghét Đức Phật nhiều hơn nữa. Cho nên nó là ông mới mướn những cái người sát thủ. Theo trong kinh mô tả là ông mướn tám tên sát thủ dùng cung nỏ để mà ám sát Đức Phật. Và mưu kế ông sắp đặt á, là khi mà tám tên sát thủ này á, trở về á, thì sẽ bị 16 tên sát thủ khác giết chết để bịt đầu mối. Và khi 16 tên sát thủ này thực hiện xong nhiệm vụ mà ông giao á, sẽ bị 32 tên sát thủ khác giết chết để bịt đầu mối. Cái tổ chức nó tinh vi mà nó to lớn tới như vậy á. Nhưng mà có một điều kỳ diệu á, là khi tám tên sát thủ này gặp Đức Phật thì tự dưng nó là run rẩy, không dám ra tay, mà hết sức là hối hận về cái việc mà mình đã nhận lời của ông Đề Bà Đạt Đa, có cái tâm là mưu hại Đức Phật, cho nên đến xin sám hối Đức Phật. Đó là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba là gì? Khi mà ông thấy là mướn người mưu sát Đức Phật bất thành, thì ông nghĩ tới cái chuyện mượn con voi. Đó là một cái con voi chiến rất là hung hãn, rất là khôn ngoan của vua Sà Thế, dùng voi để mà hại Phật. Nhưng mà ông thấy cũng chưa có an tâm nữa, chưa an tâm nữa, cho nên là đổ rượu cho voi nó uống say mềm để cho nó không còn tỉnh táo nữa. Chẳng những nó gặp Phật nó giết, mà nó gặp ai nó cũng giết hết. Cho nên trên đường đi nhà cửa phá tan hoang hết, giết hại rất là nhiều người trước khi nó đến trước Đức Phật. Nhưng mà cuối cùng nó cũng được Đức Phật cảm hóa, do cái lòng từ bi vô ngã từ vô lượng kiếp của Đức Phật đã cảm hóa được cái voi đó. Cái trường hợp thứ ba là cuối cùng ông thấy rằng á, mướn người làm ăn xong, sai thú vật làm cũng được, cho nên ông tự tay ông hại Phật bằng cách ông leo lên núi sắp đá ở cái nơi đoạn đường mà Đức Phật thường đi qua, chờ Đức Phật đi qua ông lăn đá xuống hại Phật. Trước những cái lỗi lầm của Đề Bà Đạt Đa, trước những cái tội lỗi của ông á, thì ngài A Nan rất là xốn sang, xót xa trong dạ, bởi vì ngài A Nan là em ruột của Đề Bà Đạt Đa, là người đệ tử thân cận của Đức Phật đó, cho nên ông buồn khổ ghê lắm. Thế hôm nọ mới bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, ngài thương tưởng Đề Bà Đạt Đa như là cha mẹ mà thương con một, nhưng mà tại sao Đề Bà Đạt Đa cứ cố đeo theo Đức Thế Tôn tìm cách phá hoại mưu hại ngài, là do cái nhân duyên nào? Thì Đức Phật nói như thế này: Đề Bà Đạt Đa là một người rất là đáng thương, rất là đáng thương, mặc dù có nhiều lầm lỗi nhưng không nên chấp dứt mà phải tha thứ. Nó xuất phát từ một cái chuyện như thế này, theo trong kinh Tiền Thân của Đức Phật á, có kể lại á, là thở xa xưa, quý Phật tử biết là Đức Phật là hiện thân của một con voi, một con voi chúa ở trong một khu rừng đó. Một hôm nọ, voi chúa dẫn cái đàn voi á, ra bờ sông để uống nước. Thì trên đường đi băng qua một khu lau sậy, cỏ cây rậm rạp, thì voi chúa này á mới đạp chết một cái con rùa. Và trong khi quằn quại đau đớn trước khi chết á, thì cái con rùa đó nó căm hận ghê lắm. Nó nói: mì ỉ mì to con lớn xác mì đạp dẫm ta, ta rất là thù hận mì, đời nay ta trả không được, kiếp kiếp ta phèo ta báo oán đó. Thì chính từ cái nhân duyên đó mà nó sinh ra thù hận. Mà con voi chúa nó ai? Nó chính là tiền thân của Đức Phật, tiền thân của Đức Phật. Và cái con rùa đó là tiền thân của ai? Tiền thân của Đề Bà Đạt Đa. Như vậy tất cả oan gia nghiệp báo trong hiện tại, trong cuộc đời của chúng ta, nó đều có cái mối liên hệ của quá khứ. Người xưa có dạy rằng bất oan trái bất thành phu phụ, tức là không có oan trái, không có nợ nần với nhau thì không thành vợ chồng. Như vậy thành vợ chồng có nghĩa là đã có cái duyên với nhau, có cái nợ nần với nhau, cho nên mới gặp nhau, cùng sống trong một hoàn cảnh, cùng sống trong một gia đình, để mà trả với nhau cho hết. Chứ nếu mà xa cách quá trả sao cho hết đó, cho nên mới thành vợ chồng. Thương yêu nhau nhiều thì cũng sẽ trở thành vợ chồng, mà thù ghét nhau nhiều cũng có thể trở thành vợ chồng, hay là cha con, hay là bạn bè với nhau. Như vậy tôi xin thưa hỏi quý Phật tử, chúng ta biết rằng chúng ta gặp nhau ở giữa cuộc đời này đều có cái nhân duyên với nhau, có cái nợ nần với nhau. Vậy thì quý Phật tử muốn gieo cái duyên lành để chúng ta gặp nhau trong cái hoàn cảnh tốt, làm quyến thuộc với nhau một cách thánh thiện, hay là chúng ta làm bạn ác với nhau, làm khổ nhau? Theo quý Phật tử nghĩ sao? Chúng ta nên làm quyến thuộc thánh thiện hay là làm bạn ác với nhau? Làm quyến thuộc thánh thiện. Mà muốn làm quyến thuộc thánh thiện á, thì chúng ta cần phải hóa giải những cái mối hận thù, những cái mâu thuẫn, những cái chia rẽ, những cái mà bất như ý với nhau ngay trong cái cuộc sống này. Hiện tại chúng ta có hóa giải được thì nó mới gieo được cái nhân lành để trong tương lai chúng ta gặp nhau lại trong hoàn cảnh tốt. Còn nếu chúng ta tiếp tục lấy quán mà trả quán thì quán phận chồng chất thêm. Quan gia nghiệp báo ngày càng ràng buộc chặt chẽ hơn thì không bao giờ chúng ta giải thoát được, và chúng ta không bao giờ có được một ngày an lành ở trong đời sống. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là trước nhất là phải quán từ bi. Như Đức Phật đã dạy là dĩ quán báo quán, quán bất khả diệt. Dĩ từ báo quán, quán tự nhiên diệt. Có nghĩa là lấy quán mà trả quán, quán không bao giờ hết. Chỉ dùng từ bi mà trả quán thì quán thù tự nhiên tiêu tan hết. Tự nhiên tiêu tan hết. Vì vậy cho nên Đức Phật chúng ta đứng ở trên cái quan điểm, cái lập trường đó, với cái tâm từ bi vô lượng, Đức Phật chúng ta không bao giờ mà quán trách Ngài Đề Bà Đạt Đa. Mà có lần Ngài nói Ngài Đề Bà Đạt Đa là bậc thiện tri thức của tăng chúng của Đức Như Lai, là người tác thành đạo quả vô thượng bồ đề của Đức Như Lai. Quý Phật tử thấy đó. Như vậy ở trong cái cuộc sống, nhất là trong cái đời sống gia đình, trong cái quan hệ bạn bè, chúng ta có những cái điều gì bất như ý, chúng ta cũng phải tìm mọi cách, mọi giá để chúng ta hóa giải nó, đừng có để ràng buộc thêm. Cái thứ hai á, chúng ta dùng từ bi để hóa giải có khi không thành tựu, mà có thể bị đối phương lợi dụng cái lòng tốt của mình nữa. Cho nên chúng ta phải dùng thêm cái gì? Dùng thêm trí tuệ để hóa giải hận thù. Và cái vấn đề này thì chúng ta phải dựa vào ở trên quy luật nhân quả. Và cái phương pháp hóa giải của chúng ta, kính thưa quý Phật tử, sau khi mà Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề thì Ngài đi du hóa khắp lưu vực sông Hằng, đến nơi nào là cũng được người dân quy hướng, và kể cả vua quan, rồi những người giàu có, những người trí thức ở trong cái xã hội đương thời quy ngưỡng. Cho nên cái uy tín Đức Phật càng bao lớn thì cũng có một số người thù ghét Đức Phật bấy nhiêu. Đó là một số thôi, đó là một số bà la môn ngoại đạo cực đoan. Cho nên mà hôm nọ Đức Phật đi vô quá tới cái khu vực đó là khu vực của một người của bà la môn chưa được cái ảnh hưởng oai đức của Đức Phật. Cho nên khi Đức Phật đến họ mắng nhiếc Phật, mắng nhiếc chư tăng, gặp đâu thì chửi bới tới đó, thậm chí là quăng đá vô trong cả cái tăng đoàn đang đi khất thực nữa. Thì bây giờ Ngài A Nan mới bạch với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, ở đây dân chúng hung dữ quá, mình đi tới đâu họ cũng chửi bới, họ sanh sự hết trơn ấy, thôi bạch Đức Thế Tôn, chúng ta nên đến du hóa ở nơi khác tốt hơn. Thì Đức Phật mới dạy rằng, nếu A Nan, chúng ta đến một nơi khác họ cũng chống đối như vậy rồi, chúng ta sẽ làm sao đây? Thì Ngài A Nan không trả lời được. Vì vậy là tăng đoàn tiếp tục ở lại khu vực đó. Một hôm nọ Đức Phật đi khất thực về, thì có một cái ông bà la môn ổng theo Đức Phật, mắng nhiếc chửi bới xỉ xỏ Đức Phật suốt một đoạn đường dài. Chư vị tỳ kheo ai nấy cũng sốn sang ở trong dạ, chờ xem phản ứng của Đức Phật như thế nào, không dám tự tiện. Mình thấy Ngài cứ lặng lẽ, Ngài ôm bình, Ngài đi coi như là gió thoảng mây bay, không có chuyện gì hết trơn, ngày bình thản an tịnh ngày đi. Đó. Thì cái sự bình thản an tịnh của Đức Phật đó, làm cho ông này đó là ông căm tức hơn nữa. Nhưng mà đi tới ngã ba đường rồi thì phải chia tay nhau thôi. Bây giờ ông thấy rằng là ông chịu đựng nổi nữa, cho nên ông chạy đến trước Đức Phật, giằng tay đón lại, hỏi Cồ Đàm, ông có điếc chăng? Ông có điếc chăng? Thì Đức Phật trả lời nói không có điếc. Thì ông hỏi những sao từ nãy giờ tôi đã chửi bới ông là bao nhiêu điều rồi, bao nhiêu lần rồi, tàu xe chở không hết rồi, sao ông thấy ông phản ứng nói năng gì trơn vậy? Thì Đức Phật mới hỏi lại vậy: thưa hiền giả, khi mà nhà của hiền giả có một cái cuộc lễ chi đó, như đám giỗ chẳng hạn, rồi hiền giả mời quan khách bạn bè thân thuộc đến để mà kỷ niệm cái lễ giỗ đó, sau khi họ ra về rồi hiền giả lấy quà gửi tặng họ, trong đó có người không nhận thì cái quà đó về ai? Thì cái ông bà La Môn nói, nếu mà tôi cho anh ta không nhận thì tôi cắt chứ sao. Thì Đức Phật mới kết luận lại, Đức Phật nói rằng cũng thế, những mà điều từ nãy giờ hiền giả đã nói ra, Đức Như Lai không nhận một lời nào hết, không nhận lời nào hết. Và Đức Phật dạy thêm, Đức Phật nói rằng hiền giả bất khả hủy, quả tự diệt kỷ, như ngưỡng thiên nhi thoá, thoá bất chí thiên, hoàng bộn kỷ đọa. Tức là người hiền không thể hại, mà quả trở lại hại mình. Ví như cái người mà ngửa lên trời phun nước miếng không đến tức trời, mà trở lại rơi vào mặt của mình. Cũng giống như cái người mà ngược gió mà rải bụi, bụi không đến người kia mà bay tấp trở lại mình. Thế nên ông hãy cẩn thận chớ có làm ác. Qua cái lời dạy hết sức là từ bi của Đức Phật, và cũng hết là sức là sáng suốt của Đức Phật, và cũng rất là cứng rắn, cái ông Bà La Môn này đã tỉnh ngộ và xin sám hối Đức Phật và trở thành ra một người đệ tử thần thành ở Đức Phật. Và chúng ta nên học cái phương pháp hóa giải của Đức Phật ở trong cái cuộc sống gia đình. Ví dụ như quý Phật tử nam mà lỡ gặp bà vợ của mình lắm lời nhiều chuyện hay la rầy cự nữ quá, thì quý vị cũng nên tìm cách nhẫn nhịn, nên pha cho bà một ly nước chanh để bà có cái giọng điệu thanh thao hơn nữa, để bà tiếp tục la rầy mình, để mình thử thách cái hạnh nhẫn nhục của mình không nè. Và ngược lại, quý Phật tử chẳng may gặp phải ông chồng vũ phu thượng cẳng hạ tay, thì quý Phật tử cũng nên quán chiếu xem đó là cái tiền khiên, cái túc trái của mình. Mình cũng phải tìm cách hóa giải. Trước nhất là phải lấy lòng từ bi, bao dung, đặt mình vào trong cái trường hợp của ông bạn của mình, để mình tìm hiểu lý do tại sao ông chồng mình lại cư xử tệ bạc mình như vậy. Rồi sau đó mình quán chiếu tiếp, mình dùng trí tuệ để có một cái phương pháp thích hợp. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái này thì mỗi Phật tử có một cái hoàn cảnh riêng, hoàn cảnh riêng có thể tìm ra cái cách ổn thỏa nhất để chúng ta giải quyết. Và quan trọng không kém là chúng ta, khi mà chúng ta muốn hóa giải, ngoài cái việc chúng ta có cái lòng từ bi bao la, có cái trí tuệ sáng suốt, thì chúng ta cần phải có một cái hạnh nhẫn nhục nữa. Phải có cái đức kiên trì, tinh tấn, nỗ lực không ngừng nghỉ. Gọi là hạnh là bất hư tức. hành thường tính, tinh tấn ở trong cái việc mà chúng ta ứng dụng cái hạnh nhẫn nhục vào trong cái vấn đề hóa giải hận thù, thì nó mới mang đến kết quả. Nếu chúng ta không có nhẫn nhục, hay nói một cách khác với ngôn ngữ hiện đại, chúng ta không có một cái quan điểm rõ rệt, không có một cái lập trường kiên định vững chắc. Nghe Hòa Thượng đến đây, nghe Hòa Thượng chỉ dạy thì chúng ta thấy hồ hởi phấn khởi lắm, về muốn hóa giải hết một lúc. Nhưng mà tâm mình không kiên định, làm được 2-3 bữa rồi thôi, đâu cũng vào đấy thì không có kết quả là chi hết. Cho nên chúng ta cần phải có cái yếu tố thời gian, cần trong đó cái vai trò nhẫn nhục đóng một cái, nó là một cái nhân tố, có thể nó là rất là quan trọng. Sở dĩ Đức Phật chúng ta thành tựu được đạo quả Bồ Đề cũng từ cái hạnh nhẫn nhục mà ra. Đức Phật chúng ta có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, không ai sánh kịp. Và cũng gì? Cũng từ cái hạnh nhẫn nhục mà ra. Ở trong một quyển luận có nói rằng Đức Như Lai đã trải qua hàng hà sa số tu cái hạnh nhẫn nhục, như trong Đại Trí Độ Luận thì phải. Để tu cái hạnh nhẫn nhục, nhờ cái hạnh nhẫn nhục đó mà ngày nay Đức Như Lai có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Và trong đó Đức Phật có kể đến một cái câu chuyện, và lúc mà Ngài tu cái hạnh nhẫn nhục với cái tiền thân của ông Nhẫn Nhục Tiên Nhân, cùng với vua gì Ca Lợi Dương, thì qua đó chúng ta thấy rằng là cái hạnh nhẫn nhục là một cái yếu tố rất là quan trọng để hóa giải hận thù. Nếu chúng ta không có cái hạnh nhẫn nhục thì chúng ta không thể giải quyết được, không hóa giải được hận thù. Nói tóm lại, chúng tôi xin được tóm tắt một vài điều để quý Phật tử nhớ. Ở trong cái phương pháp hóa giải hận thù, trước nhất là chúng ta phải có lòng từ bi, phải có lòng bao dung, quảng đại, phải có nụ cười hỷ xả như Đức Di Lặc Bồ Tát, bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Nếu mà chúng ta gặp những cái chuyện còn con chúng ta bỏ qua rất là dễ, nhưng mà gặp những cái chuyện gút mắt nhất mà chúng ta buông bỏ được, dung thứ được, khởi cái tâm từ bi, tha thứ cho họ được, đó mới chính là tu á. Còn nếu chúng ta gặp những cái gút mắt khó khăn mà chúng ta không quán chiếu được, không khởi được cái tâm từ bi, thì coi như chúng ta chưa tu. Theo tôi suy nghĩ như vậy. Cái thứ hai là chúng ta phải dùng trí tuệ quán chiếu. Chúng ta dựa trên gì? Dựa trên cái cơ sở nhân quả nghiệp báo, trong cái mối liên hệ ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, để chúng ta quán chiếu. Bởi vì nhiều khi người ta gây khốn khó cho mình đó, mình cũng chưa biết là ai nợ ai. Có khi ở đó nó đòi mình đó, mà bây giờ mình không hoan nghỉ mình trả, tức là mình quỵt người ta thì sao? Thì oán hờn nó chồng chất thêm. Cũng giống như quý Phật tử mà đi vay nợ đó, đi vay tiền người ta, bây giờ tới tháng tới năm người ta đòi mà mình không trả thì cái nợ đó làm sao, cái tiền lãi làm sao, nó chồng thêm mà nó bớt xuống hả? Chồng thêm bớt xuống, chồng thêm cũng thế. Cho nên ở trong cái nghịch cảnh chúng ta phải vận dụng cái tâm từ bi, mình còn nhà tự nhận cái lỗi về phía mình, nhận lỗi về phía mình trước để mình đền trả cái lỗi đó. Cái yếu tố cuối cùng đó chính là cái hạnh nhẫn nhục. Hạnh nhẫn nhục, như khi nãy chúng tôi đã dẫn chứng cái việc mà Đức Phật đã dạy bảo, sở dĩ Đức Như Lai thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề chính là nhờ cái hạnh nhẫn nhục. Nó đúng về mặt nội dung, về mặt tinh thần. Sở dĩ Đức Như Lai có được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp cũng chính là nhờ tu cái hành nhẫn nhục. Đó về mặt hình thức, về mặt vật chất. Quý Phật tử trong đây có ai muốn thành Phật không? Có ai muốn mình xinh đẹp không? Muốn không? À, muốn thì ráng tu, tu hành nhẫn nhục. Cái phần trình bày của chúng tôi đến đây xin được tạm dừng. Và trước khi tạm biệt quý Phật tử, chúng tôi xin nhất tâm cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo, lịch đại tổ sư tùy từ gia hộ quý Phật tử, thân tâm thường an lạc, bồ đề tăng trưởng, đầy đủ thắng duyên, mỗi kỳ vân tập về đây để tham dự cái khóa tu, để chúng ta tìm lại được sự an lạc ở trong chính nội tâm của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, trải qua là gần 55 phút, Thượng Tọa Chân Không đã trình bày chúng ta rất là thiết thực về cái ý nghĩa về hóa giải hận thù. Thì Thượng Tọa sẽ triển khai cho chúng ta, thứ nhất, muốn hóa giải được hận thù thì chúng ta phải biết được thế nào gọi là hận thù. Có nghĩa là phải cho chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của hận thù là gì. Sau khi hiểu được như thế thì Thượng Tọa mới chỉ thêm cho chúng ta là cái nguyên nhân dẫn đến sự hận thù. Thì Thượng Tọa đã chỉ dạy cho chúng ta thường là chúng ta dễ bị cái sự hận thù bộc phát trong phạm vi gia đình cũng như trong phạm vi của xã hội. Vì trong gia đình thì vợ chồng đôi khi có những cái xích mích, hoặc là chồng đi ong bướm tường tông ở bên ngoài, làm cho cái hóa giải cái chung tình nó không còn, mà nó lại có sự bộc khởi những cái sự hận thù vì chồng không chung thủy, vân vân, trong cuộc sống gia đình của chúng ta. Đối với xã hội thì con người của chúng ta luôn đấu tranh để sinh tồn. Trong cái sự đấu tranh tranh giành đó, chúng ta ắt hẳn phải xảy ra nhiều điều xung đột rồi dẫn tới cái sự hận thù. Vì vậy cho nên là những nguyên nhân đó là làm cho con người lúc nào cũng đau khổ. Và kế tiếp nữa là cái nguyên nhân thứ ba Thượng Tọa có trình bày là do cái sự tham muốn của chúng ta, cầu muốn mà không được thì cũng đâm ra hận thù. Có nghĩa là vô cớ mà bị hận thù đó. Mình muốn mà không được thì tự nhiên nó ghét, mà ghét rồi nó đâm ra hận thù. Và cái thứ tư nữa là do lòng ganh tị hẹp hòi. Có nghĩa là do cái sự cạnh tranh mà chúng ta dẫn tới cái sự hận thù. Khi hiểu được bốn nguyên nhân này, kế tiếp Thượng Tọa lại chỉ cho chúng ta cái phương pháp để hóa giải hận thù. Thì cái phương pháp đầu tiên chúng ta phải quán từ bi, dùng từ bi để hóa giải hận thù. Và thứ hai là quán chiếu luật nhân quả dựa trên nền tảng trí tuệ để xét soi cái hành vi cử chỉ của người đó do cái luật nhân quả chúng ta gieo trồng như thế nào. Từ đó chúng ta sẽ hóa giải hận thù. Và điểm cuối cùng, phương pháp tu tập hóa giải hận thù có nghĩa là chúng ta phải cố gắng tu tập hạnh nhẫn nhục và hạnh tinh tấn. Chính những cái hạnh này sẽ cho chúng ta vượt qua ngoài cạm bẫy của cuộc đời, đặc biệt là hóa giải được cái sự hận thù ở trong lòng của chúng ta. Rồi Thượng Tọa cũng đã trình bày những cái kinh nghiệm thực tế, những cái mẫu chuyện thực tế cho chúng ta hiểu được là giúp người như thế nào để có được an lạc, và giúp người như thế nào để mang lại cho chúng ta có một kết quả bất như ý, có nghĩa là phải hận thù người đó. Mà qua triển khai như Thượng Tọa có nói, chúng ta là giúp người ở một đêm thì có an lạc, và nếu cho họ ở 3 năm thì nó lại bất an lạc, đâm ra hận thù nó sanh trưởng. Thì kính thưa quý vị, đó là những cái nội dung chính mà Thượng Tọa Chân Không đã trình bày cho chúng ta cái phương pháp để hóa giải hận thù. Nhưng thực tế trong cuộc sống của chúng ta muôn màu muôn vẻ, đa hình đa dạng, mỗi con người đều có mỗi cái tánh khác nhau và cư xử khác nhau. Như hòa thượng của chúng ta có nói, hóa giải hận thù là chúng ta phải nhìn trước hết, phải hóa giải cái gai hận thù trong lòng mình. Rồi sau đó người ta có hận thù mình phải biến cái đó vào cái của mình để mình hóa giải. Cũng như rồi Thượng Tọa Chân Không cũng có dẫn chứng tất cả những mọi chuyện đó. Nhưng mà thật sự trong cuộc đời này, để mình nghe mình hiểu thì nó dễ không quý vị, nhưng mà đối diện với cuộc sống thì rất là khó. Thì cuộc sống mà không đấu tranh thì các vị không phát triển được. Mà triết học Marx nói là đấu tranh để sinh tồn đó. Và kính thưa quý vị, thời gian Pháp Đàm